Mặt trời trong tim anh. Chương 194, tới đồn công an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào tình thế không còn gì để mất như Thẩm Toàn Đức lúc này thì ngoài tiền ra anh ta chẳng cần thứ gì khác. Không có tiền mới khốn đốn chứ không có mặt mũi vẫn sống tốt. Vì vậy bị Lý Hạo Nhiên bắt gặp đang dùng dao uy hiếp Trương Mỹ Vân, đương nhiên Thẩm Toàn Đức cũng chẳng thấy có gì phải xấu hổ. Hiện tại đang mang bầu khá to nên Trương Mỹ Vân không thể hành động liều lĩnh. Cô sợ chẳng may làm Thẩm Toàn Đức nổi cơn điên lên. Giết hai mẹ con rồi tự vẫn thì quả là bi kịch. Hơn nữa, không sinh cùng ngày cùng tháng với Thẩm Toàn Đức nên Trương Mỹ Vân cũng chẳng nguyện ý chết cùng ngày cùng tháng với hắn ta. Lúc này, Trương Mỹ Vân chỉ có thể âm thầm cầu trời Phật phù hộ để Lý Hạo Nhiên nán lại. Trò chuyện dăm ba câu tào lao với Thẩm Toàn Đức, hòng câu giờ, chờ lại Minh Nguyệt tới cứu cô thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Quả đúng là câu được ước thấy. Trương Mỹ Vân vô cùng hài lòng khi Lý Hạo Nhiên chủ động bắt chuyện với Thẩm Toàn Đức. Toàn Đức, ông có biết mình đang làm cái gì không hả? Trong quãng thời gian sống chung với Câm Thanh Tú, Thẩm Toàn Đức đã tích lũy cho bản thân kinh nghiệm diễn xuất đây mình nên không khó để hắn ta có thể nhận ra bộ mặt đang tỏ vẻ quan tâm. Lo lắng cho bạn của Lý Hạo Nhiên kia là giả tạo. Ở đây không có chuyện của ông. Đừng xen vào, không muốn dính vào rắc rối thì mau đi đi. Thẩm Toàn Đức hất hàm ra hiệu cho Lý Hạo Nhiên. Dù sao Mỹ Vân cũng đang mang thai. Ông đừng làm cô ấy sợ hãi mà kinh động tới đứa bé. Lý Hạo Nhiên mềm mỏng khuyên nhủ. Trương Mỹ Vân hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Lý Hạo Nhiên. Cô lén giơ ngón tay cái lên với anh ta. Hành động đó của Mỹ Vân đã lọt vào tầm mắt của Thẩm Toàn Đức. Hắn trừng mắt lườm cô. Mỹ Vân biết điều, từ từ hạ tay xuống. Rồi, khổ lắm, chạy nhanh lên đi. Tài xế nhấn ga tăng tốc, nhưng chạy chưa được một cây em thì bị cảnh sát giao thông vấy lại. Ra hiệu cho táp vào lề đường để xử lý vi phạm giao thông. Mặt lại Minh Nguyệt méo sạch đi. Cô làu bàu, đúng là nhỏ như cái lọ. Đã vội thì chớ, sợ lại Minh Nguyệt nuốt lời. Tài xế quay đầu sang nhìn cô nhắc. Vừa rồi chính chị đã nói là sẽ nộp tiền phạt nếu bị cảnh sát vẫy lại đấy nhé. Trừng mắt nhìn tài xế, lại Minh Nguyệt cau mặt tỏ thái độ khó chịu. Cậu trông mặt tôi giống lừa đảo lắm hay sao? Chị xuống làm việc với cảnh sát giao thông cùng em đi. Vừa thở dài, lại Minh Nguyệt vừa bước xuống xe. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên vì lo lắng cho bạn của mình. Lại nói về phía Trương Mỹ Vân, tuy không sợ Thẩm Toàn Đức làm hại tới mình nhưng cô đang mong ngóng lại Minh Nguyệt từng giây. Từng phút mà mãi chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhiều người tụ tập xung quanh hóng hớt chuyện giữa Thẩm Toàn Đức, Trương Mỹ Vân và Lý Hạo Nhiên nhưng không ai có ý định hành động gì hết. Một phần vì họ sợ sẽ chọc điên Thẩm Toàn Đức khiến hắn làm hại Trương Mỹ Vân. Phần khác là bởi lo bản thân dính vào rắc rối. Để đánh lạc hướng Thẩm Toàn Đức, Lý Hạo Nhiên đã nghĩ ra một kế. Cách Trương.